Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75. Cổ đại thiên hòa thân hoàng muội kẹp không được tiểu dâm oa hát sảng khoái đến mức tận cùng. Cảm giác làm hoa ly run lại run, liên thanh dâm hô vui vẻ yên tâm, bị nam nhân dẫn theo eo mãnh thao, tiêm bạch bụng đỉnh một đột lại một đột, hắn còn chưa bán. Nàng đã tiết rất nhiều lần, vỗ nàng kiều kiều mông. Mặt trên toàn là nị nị thủy dịch. Nàng đúng là thời điểm cao trào. Hắn chôn sâu ở bên trong ngừng chủ động. Từ thịt non một lãng kẹp hút hắn. Thô xuyễn ở nàng bên tai cực nóng, vẫn là như vậy không cấm làm. Nhìn xem ta tiểu ly. Hắn kia phế nhân như thế nào thỏa mãn. Ha ha, hắn cười quỷ dị. Thượng ở dư vị trung hoa ly cũng nhịn không được đánh dùng mình. Lại bị hắn cầm trước ngực oánh mềm. Đại não lại là trống rỗng phát trướng. Nào một chỗ đều là mẫn cảm tới rồi chí mạng, ân ân. A tương đương lại lộng nha. Còn muốn tương đương, một thân tô thẳng thấm ra mồ hôi nóng tới. Chính là kia huân hương nghe nhiều. Nàng lại càng thêm xa vào trong đó. Đợi không được hắn động. Nàng thậm chí xoắn eo nhỏ đi ma hắn hông. Thẳng giáo điền ở nàng trong cơ thể kia cự vật càng dữ tợn lên. Trước ngạnh nàng mãn huyệt toan ngứa, hảo a. Đều cấp tiểu ly, hắn chợt mãnh động lên. Từ huyệt khẩu vẫn luôn đỉnh tiến cung nội đi. Huyệt thịt liên liên xuân thủy loạn khởi. Làm nàng lại khóc lại gọi. Chỉ cảm thấy sở hữu nhu cầu đều vào giờ phút này được đến lớn nhất thỏa mãn. Cấp liệt khoái cảm từng đợt dâng lên. Từ đầu đến chân đều mau ném đi, a a a a. Bị hắn lật qua thân mình lại nhập. Màu gà thẳng quát đỉnh trước huyệt kia khối hơi ngạnh thịt nhi. Lược là thô bạo đối đãi. Làm hoa ly cầm lòng không đậu đi chống lại hắn ngực. Nàng mắt không thể coi. Trong lòng bàn tay kia nóng bỏng nam khu tinh tráng làm nàng sợ hãi, từ bỏ ô ô ô. Không ngừng đảo kia một chút xung kích thiên ngôn vạn ngữ đều nói không rõ cực lạc. Nàng căn bản không chịu nổi. Điên cuồng lắc đầu. Co rút eo nhỏ lại bị nam nhân cô gắt gao. Hắn không ngừng càng dùng sức thao nàng. Còn cúi người vì nàng miêu tả, bài trừ bọt mép. Đều là tiểu ly thủy. Ân tương đương càng sâu. Tiểu bụng nhi đều là ca ca hình dạng. Ngươi như vậy lãng. Muốn chịu chu a. Ca ca đều cho ngươi tương đương, chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng vui vẻ quá. Hoa ly kêu giọng nói đều mau ách. Nhỏ yếu thân mình bị hắn ôm lên. Hắn đỉnh nàng hạ giường đi. Ở nàng khóc kêu lợi hại nhất thời điểm. Đem nàng đè ở điêu long hình trụ thượng, phanh phanh phanh. Dóc rách xuân thủy theo non mịn bắp đùi hạ chảy. Nàng không đứng được. Hắn liền dẫn theo nàng. Đem hai cụ thân mình dán gắt gao. Ở cực đoan khoái cảm trung vặn triền dãy rùa. Càng lúc càng nhanh, bị không được đụng phải âm hộ cũng càng ngày càng nhiệt. Chảy bất tận thủy cũng chưa từng giảm bớt nàng thét chói tai, a tương đương muốn chết. Mau dừng lại a tương đương, nàng bắt đầu hít thở không thông. Thâm nhập đánh sâu vào điên cuồng làm nàng không rảnh hô hấp. Réo rắt thảm thiết dâm kêu đều tràn ngập quá độ kích thích. Sóng chiều vui thích áp nàng trời đất tối tam. Gần như dã man giảng hòa, làm nàng sợ hãi tới rồi cực điểm, hạ thân bị đâm phát đau. Eo cũng ở hắn trong tay mau bị cắt đứt, thẳng đến hoa ly dần dần không có thanh. Kia kéo vang dội tiếng nước đánh ra mới chợt dừng lại, rót vào trong bụng tinh dịch nhiều làm nàng. Trực tiếp ngất đi, tiểu ly. Ngoan, sao lại có thể hôn đâu, hắn kẹp lấy nàng đầu vú. Tàn nhẫn dùng sức. Đau đớn làm hoa ly ở co rút chung khôi phục ý thức. Mảnh khảnh hai tay mềm mại phàn ở đầu vai hắn. Ủy khuất khóc lóc uyên ca làm đau ta. Sau đó nàng nghe thấy được một tiếng cười lạnh. Chỗ trống trong đầu đều không khỏi căng thẳng. Hắn ôm nàng lại đi rồi vài bước. Sau đó nhắc tới nàng một chân nhi. Hãm sâu cự trụ rút khỏi. Xả khẩn phụ này thượng thịt non phát đau. Hoàn toàn không có lấp đầy sau. Kia trong cơ thể đồ vật thế nhưng xôn xao một chút toàn bộ vọt ra, ô ô ô, hoa ly vui sướng lại cảm. Thấy thẹn khóc thút thít, như vậy nhiều đồ vật tiết ra. Tiết nàng hảo không kích thích, bất quá còn có càng kích thích, làm sao bây giờ? Ca ca đút cho tiểu ly đồ vật, đều phun đến người khác trên người đi. Ngươi cái này tiểu dâm oa như thế nào liền kẹp không được đâu. Hắn xoa nàng bụng, bức nàng tiết càng nhiều. Một bên Đạm Nhiên nói, người khác. Cái gì người khác? Hoa Ly ửng hồng mặt nháy mắt trắng bệch. Nàng nghe thấy được xích sắt tránh động thanh âm, này trong điện trừ bỏ hắn cùng nàng. Cư nhiên còn có người thứ ba. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.